phosphatnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chương 1 Con nên đầu tư vào đâu. Năm 1973, tôi từ Việt Nam trở về nhà. Sau khi ổn định chỗ ở tại căn cứ không quân, tôi gọi điện cho Mai và hẹn gặp ăn trưa tại nhà anh với bố anh ấy, người mà tôi gọi là người bố giàu. Khi chiếc xe limousine của Mai đến đón tôi tại khu căn cứ xám xịt, tôi liền nhận ra ngay có biết bao nhiêu thay đổi đã xảy ra giữa hai chúng tôi kể từ ngày tốt nghiệp trung học vào năm 1965. Chúc mừng cậu đã trở về, Mai nói khi tôi bước vào phòng khách trong căn nhà lộng lẫy bằng đá hoa cương. Anh cười rạng rỡ, trong tay ẵm một đứa bé 7 tháng tuổi và nói rằng tớ thật mừng khi cậu trở về vẫn còn nguyên vẹn. Mình cũng vậy, tôi trả lời khi nhìn ra bờ biển Thái Bình Dương xanh thẳm với bãi cát trắng mịn trước nhà. Ngôi nhà thật tuyệt vời. Đó là biệt thự một tầng với nét kiến trúc hài hòa giữa phong cảnh Hawaii hiện đại và cổ xưa. Trong nhà trải toàn thảm ba tư cùng với những chậu cây xanh tươi, mượt mà. Ngôi nhà hình chữ U với một hồ bơi to lớn lọt thỏm ở giữa và hướng ra biển lộng gió. Con mình nè, nó tên là James, Mai nói. Ô, tôi giật mình. Có lẽ tôi đã há hốc mồm khi bị cuốn hút vào vẻ đẹp tráng lệ của ngôi nhà. Con cậu trông khấu khỉnh ra phết. Tôi máy móc trả lời, nhìn ngắm đứa bé sơ sinh. Và khi tôi đứng đó mỉm cười nhìn, đứa bé đang trố mắt nhìn lại tôi. Đầu óc tôi vẫn như bị quay cuồng bởi những thay đổi to tát đã xảy ra trong 8 năm qua. Tôi sống trong một căn cứ quân sự cũ kỹ và nghiêm khắc, chia phòng với ba thanh niên phi công khác, đầy bê bối và cẩu thả. Còn Mai thì sống trong một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la và một tổ ấm thật tuyệt vời. Sau khi dùng xong bữa cơm trưa, người bố giàu lên tiếng. Như con thấy đó, Mai đã làm xuất sắc việc đầu tư các khoản lợi kiếm được từ kinh doanh. Trong 2 năm qua, nó đã kiếm được số tiền nhiều hơn số mà ta kiếm được trong 20 năm trời trai trẻ. Kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên bao giờ cũng là việc khó khăn nhất. Thế công việc kinh doanh tốt đẹp chứ? Tôi hỏi, khích lệ cả hai người chia sẻ những kinh nghiệm làm thế nào mà tài sản tăng vọt đến thế. Công việc kinh doanh thật tuyệt vời, người bố giàu nói. Những chiếc máy bay Boeing 747 đời mới không ngừng rước những du khách khắp mọi nơi trên thế giới đến với Hawaii, làm cho việc kinh doanh cứ phát triển liên tục. Nhưng thành công thực sự của chúng ta lại chủ yếu đến từ đầu tư, và Mai đang quản lý những khoản đầu tư đó. Chúc mừng cậu, tôi nói. Cậu thật là cừ. Cảm ơn cậu, Mai nói. Nhưng không hoàn toàn do mình cả đâu, mà đó chính là nhờ công sức đầu tư của bố mình đấy. Mình chỉ thực hành chính xác theo những gì mà bố đã dạy cho tụi mình về kinh doanh và đầu tư trong những năm tháng trước đây. Bây giờ cậu đã gặt hái thành quả rồi con gì? Tôi nói. Mình không thể nào ngờ cậu sống ở đây, trong một khu giàu nhất thành phố. Cậu còn nhớ thời tụi mình là những đứa nhỏ nghèo nàn vừa chạy vừa ôm những tấm ván lướt sóng ở ngoài biển không? Mai cười. Nhớ chứ. Tôi còn nhớ mấy lão nhà giàu keo kiệt không cho bọn nhóc tụi mình lướt sóng trong khu bờ biển của họ. Bây giờ thì đến lượt mình lại y như vậy. Có ai ngờ tụi mình lại trở nên... Mai đột ngột ngừng nói khi nhận ra mình lỡ lời. Anh nhận ra rằng trong khi anh đang ở đây, tôi vẫn còn sống ở phía bên kia quần đảo, trong những khu căn cứ buồn tẻ, xám xịt. Mình xin lỗi. Anh nói. Mình không cố ý. Có gì mà xin lỗi. Tôi nhăn nhó cười. Tớ rất mừng cho cậu. Tớ rất mừng khi thấy cậu giàu có và thành công đến như thế này. Cậu rất xứng đáng bởi vì cậu đã tốn nhiều thời gian học cách điều hành kinh doanh. Còn mình sẽ rời quân đội trong một vài năm nữa, ngay sau khi hết hạn quân ngũ. Cảm thấy có sự căng thẳng giữa Mai và tôi, người bố giàu vội nói chen vào. Nó đã làm công việc đó tốt hơn ta. Ta rất tự hào về Mai và vợ nó. Còn bây giờ, chiến tranh đã kết thúc và con trở về. Đã đến lượt con rồi đó, Robert. Con muốn đầu tư với bố và Mai. Tôi nôn nóng đáp. Trong thời gian ở Việt Nam, con đã giành được 3.000 đô la Mỹ và con muốn dùng số tiền này đầu tư thay vì xài hết. Con có thể đầu tư với bố và Mai được không? Ta sẽ giới thiệu con với một nhà môi giới giỏi. Người bố giàu nói, ta chắc chắn ông ta sẽ tư vấn hữu ích cho con. Thậm chí, ông sẽ có một vài mách nước cho con nữa. Không không. Tôi nói, con muốn đầu tư vào những thứ mà bố đang đầu tư kia. Thôi mà bố biết là con thân với cả hai người từ biết bao nhiêu lâu rồi. Con không muốn gặp tay môi giới đó đâu. Căn phòng chìm trong sự im lặng khi tôi đợi người bố giàu và Mai trả lời. Yên lặng đến mức không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Cuối cùng tôi lên tiếng. Con nói điều gì sai à? Không đâu, Mai nói, tớ và bố tớ đang đầu tư một số dự án mới rất hấp dẫn. Nhưng tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên liên lạc với người môi giới của chúng ta và bắt đầu đầu tư với anh ta. Sự yên lặng lại bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn lại tiếng lách tách chén dĩa khi người giúp việc dọn bàn ăn. Vợ của Mai nhẹ nhàng xin lỗi mọi người và ẵm đứa bé lên phòng ngủ, nhường lại căn phòng cho ba người chúng tôi. Con không hiểu. Tôi nói, trong những năm tháng trước đây, con đã làm việc xây dựng doanh nghiệp chung với cả hai người. Con đã làm việc để đổi lấy hầu như không có gì cả. Con vào đại học theo ý của bố và nhận nhập ngũ tổng quân cũng theo ý của bố. Giờ đây khi con bắt đầu lớn tuổi và chỉ còn một vài đồng để đầu tư, bố lại ngại ngùng khi nghe con nói muốn đầu tư với bố. Con thực sự không hiểu. Tại sao lại thế hả bố? Tại sao lại lạnh lùng đến thế? Chẳng lẽ bố muốn gạt con ra khỏi ngoài? Chẳng lẽ bố lại không muốn con giàu có như Mai và bố? Không phải tớ và bố lạnh lùng với cậu, Mai nói. Và cũng không phải tớ và bố muốn gạt cậu ra ngoài hay không muốn cậu giàu có. Chỉ có điều là mọi thứ bây giờ đã đổi khác. Người bố giàu im lặng gật đầu. Ta rất muốn con đầu tư với chúng ta. Cuối cùng ông lên tiếng. Nhưng làm như thế sẽ vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật à? Tôi thốt lên không tin nổi. Thế cả hai người đang làm một điều gì đó bất hợp pháp à? Không phải. Người bố giàu cười khúc khích. Ta không bao giờ làm một điều gì đó trái pháp luật. Có nhiều cách làm giàu hợp pháp dễ dàng hơn là mạo hiểm đi tù vì phạm luật con à. Và cũng bởi vì bọn mình không muốn phạm luật. Cho nên tớ mới nói là nếu cho cậu đầu tư thì bọn mình sẽ vi phạm luật pháp. Mai nói, đối với Mai và ta, đầu tư vào những dự án đó sẽ không phạm luật. Nhưng đối với con thì bất hợp pháp. Người bố giàu cố tóm gọn vấn đề. Tại sao? Tôi hỏi. Bởi vì cậu không giàu. Mai nhẹ nhàng nói, những dự án đầu tư đó chỉ dành cho những người giàu mà thôi. Câu nói của Mai vừa thốt ra như một lưỡi dao đâm xuyên qua người tôi. Là bạn thân của anh ta, nên tôi thừa biết anh phải khó khăn lắm mới nói lên những lời như thế đối với tôi. Những câu nói của anh càng nhẹ nhàng, càng làm tổn thương trái tim của tôi. Tôi bắt đầu cảm giác có một khoảng cách tài chính giữa tôi và anh. Trong khi bố của anh và bố tôi đều lập nghiệp từ bàn tay trắng. Nhưng anh và người bố giàu đã trở nên giàu có không ngừng. Còn tôi và bố tôi vẫn bị kẹt lại phía bên kia của vòng đời. Tôi và Mai chỉ mới 25 tuổi. Thế nhưng Mai đã đi trước tôi đến 25 năm về mặt tài chính. Người bố ruột của tôi đã bị thất nghiệp và phải làm lại từ đầu ở tuổi 52. Còn tôi thì thậm chí chưa làm được gì cả. Con có sao không? Người bố giàu ân cần hỏi. Con không sao đâu bố. Tôi trả lời và cố che giấu nỗi đau sâu thẳm trong lòng, xuất phát từ cảm giác tội nghiệp cho gia đình của chính tôi. Con đang suy nghĩ và nghiền ngẫm bố ạ. Tôi cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Như vậy là con không thể đầu tư với bố và Mai, bởi vì con không giàu. Tôi cuối cùng lên tiếng sau khi đối diện trở lại với thực tế trước mắt. Và nếu như con đầu tư vào những dự án mà bố đang đầu tư, điều đó sẽ vi phạm pháp luật. Mai và người bố giàu gật đầu. Trong một số trường hợp nhất định nào đó, Mai thêm vào. Thế ai dựng nên đạo luật đó? Tôi hỏi. Chính phủ liên bang. Mai trả lời. Là SEC đấy. Người bố giàu nói. SEC à? SEC là gì vậy? Tôi hỏi. Là tên viết tắt của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán. Ông trả lời. Ủy ban đó ra đời từ những năm 30 theo chỉ thị của Jesse Kennedy, cha của cố tổng thống John Kennedy. Tại sao phải lập ra nó? Tôi hỏi. Ông cười và nói. Nó được thành lập nhằm bảo vệ công chúng trước những tên môi giới, chủ kinh doanh và những tay đầu tư bất lương con à. Vậy tại sao bố cười? Đó là một việc tốt đáng làm chứ? Đúng vậy. Đó là một hành động rất tích cực. Ông nói nhưng vẫn cười khúc khích. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1929, vô số khoản đầu tư tồi tệ, rủi ro được bán ra công chúng, lường gạt, thông tin giả nhan nhản khắp nơi. Do đó SEC được thành lập để ngăn chặn hiện trạng tiêu cực này. Đó là một cơ quan vừa có chức năng lập pháp và hành pháp, vừa có một vai trò rất quan trọng. Nếu không có SEC, khủng hoảng và hỗn loạn sẽ xảy ra liên miên con ạ. Vậy tại sao bố lại cười? Tôi tiếp tục hỏi. Bởi vì ngoài chức năng bảo vệ công chúng trước những khoản đầu tư tồi tệ, nó còn ngăn công chúng khỏi có cơ hội để tiếp cận với những khoản đầu tư tốt nhất. Ông nghiêm túc nói, nếu như vậy thì công chúng sẽ đầu tư vào đâu? Vào những khoản đầu tư sạch sẽ, những khoản đầu tư tuân theo quy định hướng dẫn của SEC. Thế thì có gì sai đâu nào? Không có gì sai cả. Ta cho rằng đó là một ý tưởng rất hay. Chúng ta phải có luật lệ và phải tuân theo luật lệ. SEC chịu trách nhiệm toàn bộ những chuyện đó. Thế thì tại sao bố lại cười? Con biết bố quá rõ bố à. Con biết một khi bố cười, bố đang nhằm ám chỉ một điều gì khác. Ta đã bảo con rồi mà. Ông nói, ta cười vì SEC vừa bảo vệ công chúng trước những khoản đầu tư tồi tệ, vừa ngăn cản họ tiếp cận những khoản đầu tư tốt nhất. Và đó có phải chăng là một trong những nguyên nhân khiến cho người giàu càng giàu hơn? Tôi dè dặt hỏi. Đúng vậy. Ông nói, ta cười là vì ta thấy được sự trớ trêu đó của toàn bộ vấn đề. Mọi người đầu tư đều muốn làm giàu, nhưng vì họ không giàu nên không có cơ hội tiếp cận những khoản đầu tư làm cho họ giàu. Chỉ khi nào con giàu có, con mới có thể đầu tư vào những khoản đó của thế giới. Và do đó, người giàu cứ mỗi lúc một giàu hơn. Theo ta, đó mới chính là sự trớ trêu của cuộc đời. Nhưng tại sao lại như thế được kia chứ? Tôi hỏi, chẳng lẽ những điều đó nhằm để bảo vệ và ngăn cản người nghèo và giới trung lưu với người giàu à? Không nhất thiết như vậy đâu cậu à. Mai chen vào. Tớ nghĩ điều đó thực sự chỉ nhằm bảo vệ người nghèo và giới trung lưu với chính họ mà thôi. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi hỏi. Người bố giàu nói, bởi vì thường có nhiều khoản đầu tư tồi tệ hơn những khoản đầu tư tốt. Mọi khoản đầu tư, dù tốt hay xấu, đều trông giống như nhau cả. Cần phải có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết mới có thể nhìn ra khoản đầu tư nào là tốt hay xấu. Để có thể đạt được trình độ đầu tư lão luyện, con phải có khả năng nhận biết được sắc bén đâu là khoản đầu tư sẽ giúp con làm giàu và khoản nào sẽ đẩy con đến chỗ nguy hiểm. Đơn giản là hầu hết mọi người đều không có vốn liếng, kiến thức và kinh nghiệm như thế. Này Mai, con hãy mang ra đây hồ sơ đầu tư mới nhất mà chúng ta đang xem xét. Mai vào phòng làm việc của mình và mang ra một xấp hồ sơ đầy ắp những hình vẽ, bản biểu và bản đồ. Đây là một dự án đầu tư mà mình đang xem xét bỏ vốn vào. Mai vừa nói vừa ngồi xuống. Đó còn được gọi là một chứng khoán chưa đăng ký, có khi được gọi là hình thức gọi vốn tư. Đầu óc tôi trở nên tê liệt khi Mai đưa ra cho tôi quá nhiều trang tài liệu chi chít những chữ, hình vẽ và bản biểu tính toán mức độ rủi ro và lợi nhuận đầu tư. Tôi thừa người ra khi Mai cố giải thích với tôi những gì anh suy nghĩ và cho đây là một cơ hội đầu tư tuyệt vời. Nhận thấy tôi bị quay cuồng trong mớ thông tin quá tải và đầy những thuật ngữ lạ lẫm, người bố giàu liền cắt ngang lời Mai và nói với tôi, đó là những gì mà ta muốn Robert thấy. Ông chỉ vào một đoạn văn nhỏ in trên bìa trước sắp hồ sơ và đọc lên thành tiếng, miễn áp dụng luật chứng khoán năm 1933. Ta muốn con nắm được chuyện này, ông nói. Tôi nhoài người tới phía trước để có thể đọc rõ hơn những dòng chữ li ti trong đoạn văn mà người chỉ cho tôi. Những dòng chữ như thế này. Hình thức đầu tư này chỉ dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện. Một nhà đầu tư được coi là đủ điều kiện nếu người đó, thứ nhất, có tài sản thực trị giá từ $1,000,000 trở lên, hoặc có nguồn thu nhập mỗi năm từ $200,000 trở lên trong những năm liên tiếp vừa qua, hoặc $300 trở lên nếu có chồng hay vợ, và có nguồn thu nhập tương đương trong năm hiện tại. Tôi ngã người vào ghế và nói, điều đó giải thích tại sao bố bảo con không thể đầu tư cùng với bố. Dự án đầu tư này chỉ dành cho người giàu hoặc người có thu nhập cao, Mai nói. Không chỉ những điều kiện đó khắt khe thôi đâu, mà khoản đầu tư tối thiểu yêu cầu phải là $35,000. Đó là cái giá của một cổ phần đầu tư đòi hỏi cho dự án này. $35,000? Tôi há hốc miệng. Thật là quá nhiều tiền và quá nhiều rủi ro. Cậu bảo đó là số tiền tối thiểu mà một nhà đầu tư phải có kìa. Người bố giàu gật đầu. Thế chính phủ trả lương phi công cho con bao nhiêu? Con được trả lương 12.000 đô la một năm, cộng thêm các khoản trợ cấp bay và tác chiến. Thế nhưng hiện tại con không biết mức lương của con bao nhiêu khi đóng quân tại Hawaii này. Con có thể hưởng trợ cấp sinh hoạt, nhưng chắc chắn không nhiều đâu, và cũng chẳng thấm gì với mức sinh hoạt thực tế ở Hawaii. Như vậy, khoản tiền tiết kiệm 3.000 đô la của con thật là một cố gắng rất đáng khen đấy. Người bố giàu vừa nói vừa động viên tôi. Con đã để dành được gần 25% thu nhập của con. Tôi gật đầu. Nhưng từ trong thâm tâm của tôi biết rõ, mình còn ở phía sau xa lắm so với mức một nhà đầu tư được liệt vào hàng có đủ điều kiện. Thế thì, con nên làm gì đây? Tôi hỏi. Con có thể đưa 3.000 đô la này cho bố để nhập vào số vốn đầu tư, sau đó chúng ta sẽ chia lợi nhuận khi đầu tư thành công. Chúng ta có thể làm như vậy, người nói. Thế nhưng chúng ta không muốn đề nghị con cách đó và sẽ không bao giờ dùng cách đó đối với con cả. Tại sao? Tại sao lại không đối với con? Tôi gằn hỏi. Con đã được ta trang bị một nền tảng kiến thức khá vững vàng về tài chính và con có thể vượt xa mức các nhà đầu tư đủ điều kiện, trở thành một tay đầu tư lão luyện nếu con muốn. Khi đó, con sẽ giàu có vượt xa gấp ngàn lần những giấc mơ lớn nhất của con. Thế giữa nhà đầu tư đủ điều kiện và nhà đầu tư lão luyện có gì khác nhau hả bố? Tôi hỏi và cảm thấy một ngọn lửa hy vọng ấm áp, nhem nhúng trong lòng. Câu hỏi đúng lắm. Mai mỉm cười nói và nhận thấy bạn mình đã thoát khỏi những mặc cảm tự ti. Một nhà đầu tư đủ điều kiện, theo định nghĩa là một người có đủ điều kiện về tiền bạc. Nhà đầu tư này còn được gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Người bố giàu giải thích. Nhưng chỉ có tiền bạc không thôi, không làm cho con trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Khác nhau thế nào hả bố? Tôi gằn hỏi. Con có xem trên báo hôm qua đưa tin về một ngôi sao điện ảnh Hollywood vừa mới bị lỗ hàng triệu đô la trong một vụ đầu tư bê bối không? Ông hỏi. Tôi gật đầu và nói. Con có đọc, anh ta không chỉ lỗ hàng triệu đô la mà còn phải trả thuế cho những khoản thu nhập không thuế trước đây vì vụ đầu tư đó. Đó là ví dụ về nhà đầu tư đủ điều kiện đó con à. Ông tiếp tục giải thích. Không nhất thiết có nhiều tiền con mới trở thành một tay đầu tư lão luyện. Chúng ta thường nghĩ có biết bao nhiêu bác sĩ, luật sư, ca sĩ bị thua lỗ trong những lần đầu tư không đâu. Những người đó có nhiều tiền nhưng không có sự lão luyện. Mọi khoản đầu tư đối với họ đều giống như nhau. Họ không biết vụ đầu tư nào là tốt hay là xấu. Những người như thế tốt hơn là nên mua chứng khoán đầu tư sạch sẽ. Còn không thì nên thuê một quản lý tài chính chuyên nghiệp mà họ tin tưởng để đầu tư giúp họ. Thế bố định nghĩa một tay đầu tư lão luyện là thế nào? Tôi hỏi. Một nhà đầu tư lão luyện cần phải có 3K. Ông trả lời. 3K à? 3K là gì? Ông rút một tờ giấy từ sắp hồ sơ và viết những chữ này. 1. Kiến thức. 2. Kinh nghiệm. 3. Khoản tiền dư dồi dào. Đó chính là 3K. Ông nói. Đạt được 3 thứ đó, con sẽ trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Tôi vừa nhìn vào dòng chữ của ông vừa nói. Như vậy, vị diễn viên đó có thừa tiền nhưng lại không có kiến thức và kinh nghiệm. Ông gật đầu. Và cũng có nhiều người có kiến thức nhưng lại thiếu kinh nghiệm, và vì không có kinh nghiệm thực tế nên lại không có một khoản tiền dư thừa để đầu tư. Những người đó hay nói, tôi biết mà, khi cậu giải thích một điều gì đó với họ, thế nhưng họ lại không thực hiện những gì mà họ biết. May thêm vào, một vị giám đốc ngân hàng hay nói, tôi biết rồi, với mình và bố, nhưng vì một lý do nào đó, ông ta lại không làm được những gì ông ta biết. Và điều đó giải thích tại sao ông ta không có nhiều tiền dư. Tôi nói. Người bố giàu và Mai gật đầu. Cuộc đối thoại tạm dừng và căn phòng chìm vào sự im lặng. Con đang suy nghĩ gì thế? Người bố giàu hớp xong một ngụm trà rồi hỏi. Con đang suy nghĩ, con sẽ muốn trở thành ai khi đã trưởng thành? Tôi trả lời. Cậu muốn trở thành ai thế? Mai hỏi. Mình đang nghĩ, có lẽ mình sẽ trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Tôi nhanh miệng trả lời. Cho dù cấp bậc đó được định nghĩa như thế nào đi nữa. Rất khôn ngoan. Người bố giàu lên tiếng. Con đã có một bước khởi đầu khá tốt. Đó chính là nền tảng kiến thức tài chính của con. Giờ đây chỉ cần tốn thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Làm thế nào để biết được mình đã có đủ cả hai hả bố? Tôi hỏi. Khi mà con có nhiều tiền dư trong tay. Ông mỉm cười. Khi ấy, cả ba chúng tôi đều nâng ly nước của mình lên, cùng nhau và nói. vì những khoản tiền dư. Người bố giàu tiếp tục, và vì tương lai, một nhà đầu tư lão luyện. Vì tương lai, một nhà đầu tư lão luyện, và vì những khoản tiền dư. Tôi lặng lẽ lặp đi lặp lại những câu nói ấy trong đầu mình. Tôi thấy thích những từ đó. Những từ ấy cứ mãi ngân nga bên tai tôi. Giờ đây đã đến lúc tôi tự quyết định cuộc đời. Ý tưởng học hỏi để trở thành một tay đầu tư lão luyện thật hấp dẫn đối với tôi. Tôi có thể tiếp tục học hỏi ở người bố giàu vì tôi đã có những kinh nghiệm cần thiết. Lần này, người bố giàu sẽ hướng dẫn tôi như những người lớn với nhau. Mười năm sau, vào khoảng năm 1993, tài sản đồ sộ của người bố giàu được chia cho con cái và cháu chắt của ông. Trong vòng hàng trăm năm tới, những người thừa kế tài sản của người sẽ không cần phải lo lắng về tiền bạc. Mai đã tiếp nhận những tài sản kinh doanh chính yếu và đã xuất sắc phát triển, mở rộng vương quốc tài chính của người cha giàu, một vương quốc mà người đã lập nên từ đôi bàn tay trắng. Tôi đã chứng kiến vương quốc đó từ lúc thành lập cho đến lúc phát triển vững mạnh trong suốt cuộc đời tôi. Tôi phải mất 20 năm mới đạt được những gì mà tôi nghĩ chỉ mất trong khoảng 10 năm. $1,000,000 đầu tiên kiếm được bao giờ cũng là một phần khó khăn nhất. Nhưng khi hồi tưởng lại, tôi nhận thấy kiếm được $1,000,000 đầu tiên không khó, mà khó khăn ở chỗ giữ được số tiền đó và bắt nó làm việc lại cho bạn. Tôi đã có thể về hưu vào năm 1994 ở tuổi 47, hoàn toàn tự do về tài chính và thụ hưởng cuộc sống tự do của mình. Nhưng về hưu sớm đối với tôi không thú vị bằng đầu tư như một tay lão luyện. Có thể cùng tham gia đầu tư với Mai và người bố giàu là mục đích mà tôi khao khát có được. Cái ngày mà Mai và người bố giàu bảo tôi không đủ giàu để đầu tư với họ năm 1973 là một ngày quan trọng nhất trong đời tôi. Và cũng là ngày tôi đặt ra mục tiêu trở thành một nhà đầu tư lão luyện cho mình. Dưới đây là danh sách những khoản đầu tư được coi là dành cho những người đầu tư đủ điều kiện và lão luyện. Thứ nhất, gọi vốn đầu tư. Thứ hai, các gói đầu tư địa ốc và hợp tác có trách nhiệm hữu hạn. Thứ ba, gọi vốn trước khi niêm yết ra công chúng lần đầu. Thứ tư, chứng khoán niêm yết ra công chúng lần đầu, IPO. Mặc dù hình thức này mọi nhà đầu tư đều có thể mua, nhưng không phải dễ tiếp cận với các khoản này. Thứ năm, sáp nhập doanh nghiệp, mua lại doanh nghiệp. Thứ sáu, cho vay vốn khởi nghiệp. Thứ bảy, các quỹ bảo hiểm tài chính. Đối với một nhà đầu tư trung bình, các hình thức đầu tư kể trên mang quá nhiều tính rủi ro. Rủi ro ở đây không phải là do bản chất của khoản đầu tư đó, mà do người đầu tư trung bình không có kiến thức, kinh nghiệm hay khoản tiền dư để có thể hiểu rõ cơ chế hoạt động của những hình thức đầu tư này. Hiện tại, tôi hoàn toàn ủng hộ SEC trong việc bảo vệ hạn chế các nhà đầu tư không đủ điều kiện đối với những hình thức đầu tư ấy. Bởi vì chính tôi đã phạm nhiều lỗi lầm và tính toán sai trong suốt con đường học hỏi của mình. Ngày nay, tôi đang đầu tư vào những khoản đầu tư ấy như một nhà đầu tư lão luyện. Và những người giàu trên thế giới đầu tư tiền của họ vào chính những hình thức đầu tư đó. Mặc dù đôi khi tôi bị lỗ, nhưng lợi nhuận kiếm được từ những khoản đầu tư thành công khác dư sức trang trải những khoản lỗ ấy. Tôi đạt được mức lợi nhuận 35% là chuyện bình thường, nhưng ít khi đạt được tới mức 1000%. Tôi tập trung đầu tư vào những hình thức đó bởi vì chúng rất sôi động và đầy thách thức. Đó không phải là chuyện mua 100 cổ phiếu này hay bán đi 100 cổ phiếu khác, cũng không phải là chuyện quan tâm đến mức cao thấp của tỷ lệ lợi nhuận. Quyển sách này không nói về các khoản đầu tư. Quyển sách này nói về bản thân người đầu tư. Con đường. Quyển sách này không bàn về các khoản đầu tư, mà chủ yếu nói về người đầu tư và con đường trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Quyển sách này sẽ giúp bạn khám phá bản thân mình để tìm ra con đường đạt đến 3K. Đó là kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư dồi dào. Quyển 1 đề cập đến con đường học hỏi của tôi khi còn nhỏ. Quyển 2 bàn đến việc tích lũy kinh nghiệm của tôi khi đã trưởng thành từ năm 1973 đến năm 1994. Quyển sách này được viết trên cơ sở những bài học tôi thu thập được từ những thực tế sống động và chuyển những bài học tích lũy đó thành 3K để có thể trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Vào năm 1973, toàn bộ vốn liếng của tôi chỉ có 3.000 đô la để đầu tư và không hề có một tí kiến thức hay kinh nghiệm thực tế nào. Đến năm 1994, tôi đã trở thành một tay đầu tư lão luyện. Cách đây 20 năm, người bố giàu đã nói, cũng như có nhiều kiểu nhà khác nhau dành cho người giàu, người nghèo và người trung lưu, các khoản đầu tư cũng vậy. Nếu con muốn đầu tư vào những thứ mà người giàu đầu tư, con không phải chỉ giàu mà thôi. Con cần phải trở thành một nhà đầu tư lão luyện, chứ không phải chỉ là một người giàu có bỏ tiền đầu tư. Năm giai đoạn trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Người bố giàu đã chia sẻ chương trình phát triển của tôi thành 5 giai đoạn riêng biệt mà tôi sẽ thể hiện qua các bài học ở các chương trình trong quyển sách này. 5 giai đoạn đó là: giai đoạn thứ nhất, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Giai đoạn thứ hai, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Giai đoạn thứ ba, làm cách nào xây dựng cho mình một việc kinh doanh vững mạnh? Giai đoạn thứ tư, ai là nhà đầu tư lão luyện? Và cuối cùng, thứ năm, trả lại. Quyển sách này được viết dưới hình thức hướng dẫn, chứ không đưa ra một câu trả lời cụ thể. Mục đích của quyển sách là nhằm giúp cho bạn hiểu được những câu hỏi nào cần hỏi. Người bố giàu nói, con không thể dạy cho một ai đó trở thành một nhà đầu tư lão luyện, nhưng một người có thể học hỏi để trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Điều đó cũng giống như việc tập xe đạp vậy. Ta không thể dạy con đạp xe, nhưng con vẫn có thể học cách đạp xe. Tập xe đạp đòi hỏi phải chịu rủi ro, phải dám thử, sửa dần dần và có hướng dẫn rõ ràng. Đầu tư cũng như thế. Nếu con không dám chấp nhận rủi ro, con sẽ nói là con không muốn học. Và nếu như con không muốn học, làm thế nào ta có thể dạy cho con được? Nếu bạn tìm kiếm một quyển sách về những mách nước đầu tư, cách làm giàu chụp giật hay một bí quyết đầu tư nào đó của người giàu, thế thì quyển sách này không dành cho bạn. Quyển sách này thực sự đề cập đến quá trình học hỏi hơn là đầu tư đơn thuần. Đối tượng của quyển sách là những người muốn học hỏi về đầu tư, những người muốn tự tìm kiếm cho mình một con đường làm giàu riêng hơn là đi tìm một con đường làm giàu bằng phẳng trơn tru. Nếu mục đích của bạn là sự học hỏi và tìm kiếm, bạn sẽ nhận thấy 5 giai đoạn của người bố giàu chính là 5 giai đoạn mà những nhà đầu tư tỷ phú trên thế giới đã trải qua. Bill Gates, cha đẻ của tập đoàn Microsoft. Warren Buffett, nhà đầu tư giàu nhất của nước Mỹ. Thomas Edison, người sáng lập tập đoàn General Electric. Tất cả đều đi qua những giai đoạn phát triển này, cũng như chính giai đoạn đó mà các nhà triệu phú, tỷ phú trẻ tuổi của ngành công nghiệp Internet hay .com hiện đang trải qua ngay trong lứa tuổi 20 hoặc là 30. Sự khác nhau duy nhất giữa hai thế hệ là trong thời đại thông tin, các thanh niên đó đi qua 5 giai đoạn ấy nhanh hơn. Và có lẽ bạn cũng có thể làm được điều đó. Bạn có dám làm một phần của cuộc cách mạng hay không? Những gia đình thật sự giàu có đã ra đời trong thời đại công nghiệp. Điều đó cũng đang xảy ra tương tự trong thời đại thông tin ngày nay. Hiện tại, tôi nhận thấy có một hiện tượng tương phản là xã hội chúng ta càng có nhiều thanh niên trở thành triệu phú hay tỷ phú trong độ tuổi 20 và 30, 40. Trong khi vẫn có những người 40 tuổi hay hơn thế nữa vẫn phải sống chật vật trên từng đồng lương ít ỏi kiếm được của mình. Một nguyên nhân của khoảng cách này chính là sự giao ca giữa thời đại công nghệ và thời đại thông tin. Người ta thường nói rằng khi thời cơ thích hợp đến, một ý tưởng có thể đạt được một sức mạnh quyền lực vô song, và cũng chẳng có gì tệ hại hơn khi một người nào đó vẫn khư khư bám giữa những tư tưởng hay suy nghĩ đã lỗi thời. Đối với bạn, quyển sách này có thể là một cách nhìn về những tư tưởng cũ và tìm kiếm những tư tưởng mới mẻ đối với sự giàu có. Quyển sách cũng có thể là một mô típ để đổi đời bạn. Sự đổi mới đó có thể là một bước chuyển biến triệt để và quyết liệt, giống như sự lột xác xã hội khi thời đại công nghiệp nhường vị trí lịch sử cho thời đại thông tin. Quyển sách cũng có thể là tấm gương soi chiếu lại chính bạn, để bạn có thể tự tìm ra cho mình một hướng đi tài chính cho cuộc đời mình. Quyển sách sẽ giúp bạn tập cách suy nghĩ như một nhà kinh doanh và một nhà đầu tư hơn là một người làm công hoặc là một người làm tư. Tôi đã mất rất nhiều năm để đi qua những giai đoạn đó, và hiện tại tôi vẫn còn sống trong một hành trình ấy. Sau khi đọc quyển sách này, bạn có thể xem xét việc đi qua 5 giai đoạn này, hoặc bạn có thể cho là con đường phát triển đó không phù hợp với mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn đi qua 5 giai đoạn Cuộc hành trình sẽ nhanh hay chậm, hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Hãy nên nhớ, quyển sách này không dạy cho bạn cách làm giàu nhanh. Sự chọn lựa có nên đi qua quá trình phát triển tính cách cá nhân và hiểu biết của mình hay không, bạn có thể quyết định ngay sau khi đọc hết phần 1 của quyển sách. Phần chuẩn bị tư tưởng và tinh thần trước khi bạn bám chặt đôi chân bé bỏng của mình lên cuộc hành trình kỳ diệu đó. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Người bố giàu thường nói, tiền là bất cứ thứ gì con muốn. Ý của ông là tiền xuất phát từ chính tư tưởng và suy nghĩ của mình. Nếu một người hay nói, kiếm tiền không dễ tí nào cả, thế thì người đó có thể sẽ kiếm tiền khó khăn thật. Nếu người khác nói, ồ, tôi sẽ không bao giờ giàu được, hoặc làm giàu thật khó, những điều đó có thể trở thành một số phận thực sự của người đó. Còn nếu một người nói, cách duy nhất làm giàu là làm việc cực nhọc, người đó có thể làm việc quần quật thật. Nếu một người nói, nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ bỏ vào ngân hàng bởi vì tôi không biết làm gì cho nó cả. Có thể, điều ấy sẽ xảy ra y như vậy. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng có biết bao nhiêu người trên thế giới hiện đang suy nghĩ và hành động y như thế. Người bố giàu từng cảnh cáo tôi, việc chuẩn bị tinh thần để trở thành một nhà đầu tư lão luyện cũng giống như quá trình chuẩn bị tâm lý trong cuộc chinh phục đỉnh Everest hay xuống tóc đi tu. Ông so sánh hài hước như thế. Thế nhưng ông muốn tôi lưu ý không nên coi nhẹ tí nào việc chuẩn bị tư tưởng để làm giàu. Ông nói với tôi, sự bắt đầu của con y như ta. Con khởi sự mà trong tay không có một đồng nào cả. Những gì con có chỉ là niềm tin mãnh liệt và một ước mơ làm giàu khát khao cháy bỏng. Mặc dù có biết bao nhiêu người ước mơ điều đó, nhưng ít ai có thể biến nó thành hiện thực. Hãy tập trung suy nghĩ và chuẩn bị tâm lý của mình, bởi vì con sẽ học cách đầu tư mà rất ít người được cho phép đầu tư. Con sẽ nhìn thấy thế giới đầu tư từ trong nó, chứ không phải từ bên ngoài. Có biết bao con đường đời dễ dàng hơn và những cách đầu tư nhẹ nhàng hơn cho con lựa chọn. Cho nên, hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy sẵn sàng nếu con quyết chọn nó là con đường của chính cuộc đời con. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 1 Con nên đầu tư vào đâu qua giọng đọc của Ngọc Đông. Tiếp theo kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của phần 1 Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Với chương 2 Vun đắp nền móng tài sản ở những file sau.